Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 462, 462. Chương 462 đến tuyết sơn. Liên Thanh cùng Tiểu Cát đi nhờ lôi bằng kim xí điểu. Tiểu Thiên cùng Kiệt Nhi ngồi trung bạch phong thần ưng. Hai chỉ phi hành thần thú không bị ngăn trở mà xuyên qua ở trời xanh mây trắng chung, đột nhiên. Dưới bầu trời nổi lên tế nhu tuyết lông tơ. Tiểu Cát kinh thanh hét lớn. Tuyết rơi. Mấy năm tới, hắn chỉ có thể cảm thụ tuyết rét lạnh. Nhưng mà năm nay trận đầu tuyết, hắn ngồi ở phi hành cưỡi lên. Ly không trung như vậy gần, tiếp được bay tán loạn bông tuyết. Đôi mắt cẩn thận mà nhìn nó ở lòng bàn tay hòa tan, tỉ. Chúng ta quá phượng cuồng đế quốc cảnh nội. Mấy ngày liền kiệt cúi đầu nhìn xa đại địa, băng tinh. Tuyết sơn ở phượng cuồng đế quốc Bắc Bộ. Lần này nhiệm vụ kim chủ yêu cầu đi săn một đầu cửu tinh tuyết rơi hầu, hạ tuyết vào đông. Tuyết sơn ngủ đông linh thú mới có thể thức tỉnh. Càng dễ dàng tìm đến chúng nó tung tích, thực mau là có thể đến băng tinh tuyết sơn. Liên Thanh, đứng ở lôi bằng trên lưng. Xa xa nhìn đến một khối tuyết bạch sắc đỉnh núi, chung quanh không khí càng lúc càng lạnh. Có chút đến xương hàn. Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát lấy ra hậu áo ngoài tròng lên thân, cư cao phóng nhãn nhìn lại. Phía chân trời sừng sững từng tòa trắng như tuyết bao la hùng vĩ tuyết sơn đỉnh băng. Dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt, lôi bằng cùng anh dương cánh bay qua băng sơn chủ phong. Nguy nga tuyết đỉnh cắm vào xanh thẳm không trung, đáp xuống ở tuyết sơn tây nam sườn phong thượng. Móng vuốt ai mà, rơi vào rắn chắc tuyết tầng, Liên Thanh mấy người nhảy xuống thần thú bối cánh. Chân dẫm tuyết địa, cảm nhận được bàn chân bị rét lạnh xâm nhập, thu hồi khế ước sủng sau. Liên Thanh tỷ đệ điều khiển vũ lực hộ thể, cũng khắp nơi quan sát băng tinh tuyết sơn tình thế, tới rồi tuyết sơn. Chúng ta đôi mắt không thể nhìn chằm chằm vào tuyết trắng đại địa. Sẽ thực không thoải mái. Tiểu Cát người muốn nhiều chú ý. Tiểu Cát đôi mắt một khi cảm thấy không khỏe. Liên Thanh lo lắng hắn đồng thuật sẽ khống chế không được nếu là đem tuyết sơn mỗ một khối rời đi đi. Rất lớn khả năng khiến cho tuyết lở. Minh bạch, Tiểu Cát chớp chớp mắt. Rét lạnh không khí thổi vào hốc mắt. Nhịn không được rớt nước mắt, ở tuyết sơn cũng không thể lớn tiếng nói chuyện. Sóng âm, thanh âm sẽ có dao động, thực dễ dàng ảnh hưởng tuyết sơn, dẫn tới nó sụp đổ. Liên Thanh tiếp tục nhắc nhở, đại khái giảng thuật ở tuyết sơn sinh tồn yếu lĩnh. Sau, mấy người mới bán ra bước chân, bắt đầu tìm kiếm tuyết rơi hầu, tuyết càng hạ càng đại. Mấy người ở trên mặt tuyết lưu lại dấu chân, khoảnh khắc sau đã bị bao trùm, hạ đại tuyết rất khó ở tuyết địa hành tàu. Tạm thời lại không tìm được có thể chạm chân sơn động. Liên Thanh trực tiếp đem Kiệt Nhi mấy người mang vào hư vô không gian, Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát. Khiếp sợ mà nhìn chằm chằm không gian. Thầm than Thanh tỷ tỷ bảo bối thật đúng là nhiều. Ăn lương khô bổ thủy ấm thân. Chờ tuyết ngừng chúng ta lại đi ra ngoài. Liên Thanh nhíu lại mi. Bọn họ vừa đến băng tinh tuyết sơn liền hạ đại tuyết. Nhưng tính xuất sư bất lợi. Mấy người bổ sung thể lực sau. Liên Thanh dò hỏi đỉnh hồn ngoại giới tình huống, còn tại hạ tuyết. Tuyết thế cực đại, đỉnh hồn thanh âm đột nhiên ở trong không gian vang lên. Cả kinh Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát hai mặt nhìn nhau, Liên Thanh. Bên ngoài phát sinh tuyết lở. Không xong, Liên Thanh lập tức dặn dò nói. Các ngươi lưu tại không gian, ta đi ra ngoài tránh thoát trận này tuyết lở tỉ. Người chú ý an toàn, Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát nhìn Thanh tỷ tỷ biến mất. Khó hiểu hỏi hướng mấy ngày liền Kiệt. Ngày Kiệt ca ca, vì cái gì Thanh tỷ tỷ muốn đi ra ngoài? Tỷ tỷ cùng không gian là tương liên. Nàng vào không gian sau. Không gian là sẽ không rời đi vị trí. Nếu là đã xảy ra tuyết lở, từ từ chúng ta ra không gian, liền sẽ bị chôn ở tuyết địa hạ. Như vậy a, Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát cũng nhăn lại mặt mày. Hy vọng Thanh tỷ tỷ đi ra ngoài tránh né tuyết lở. Không cần ra cái gì ngoài ý muốn, mà lòe ra hư vô không gian Liên Thanh. Cảm nhận được tuyết sơn kịch liệt chấn động. Hết chương.